Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Lệ luôn là một con cáo già, mặc dù anh ta yêu cô ta, nhưng người đàn ông nào có thể vĩ đại như vậy? Mặc dù anh ta biết rằng Hứa Khả và Cố Lâm Hàn đã là bạn từ khi còn nhỏ. Hứa Khả không muốn chọc giận anh ta, đến lúc đó ngay cả một đường lui cũng không còn. Cô ta vén tóc ra sau tai. Tôi chỉ là nhìn Lâm Hàn lớn lên cho nên không muốn thấy anh ấy lạc lối, lúc còn nhỏ anh ấy tốt như vậy, hiện tại. Cố Lâm Lệ nhìn thật sâu vào mắt cô ta. Lương tâm Hứa Khả có chút cắn rứt nhưng cô ta vẫn hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Một lúc lâu sau Cố Lâm Lệ ngoảnh mặt đi. Hứa Khả càng cảm thấy Cố Lâm Lệ không giống một người trẻ tuổi, nhìn anh ta xảo quyệt không lộ một sơ hở, ngược lại Cố Lâm Hàn lại nổi loạn trông giống một thiếu niên tràn đầy sức sống hơn. Lôi Đình nhìn Cố Lâm Hàn, Vô Tịch không thể uống rượu cho nên hôm nay ly này anh phải thay Vô Tịch uống đi. Vô Tịch nói, này, anh ấy thay tôi làm cái gì? Lôi Đình nói, ồ, bây giờ mới lấy chồng lại bắt đầu đứng về phía chồng phải không, anh em chúng tôi ở đây thật là không thích hợp rồi. Vô Tịch đỏ mặt lấy ra một tấm thẻ bài ném về phía Lôi Đình. Cố Lâm Hàn rất vui khi uống giúp cô, người phụ nữ của mình mà cũng không che chở được còn phải đợi đến lượt người khác che chở sao? Cố Lâm Hàn nói, được rồi, không phải chỉ uống rượu thôi sao? Lôi Đình nói, được rồi, đúng là một người đàn ông. Sau một khoảng thời gian, một số người liền bắt đầu thay phiên nhau để Cố Lâm Hàn uống rượu. Vô Tịch không thể uống rượu nên Cố Lâm Hàn hoàn toàn phải uống. Thay, Cố Lâm Hàn cứ tiếp tục uống không biết bao nhiêu ly. Vô Tịch nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau lòng. Được rồi, đừng uống rượu nữa, không được uống nữa, tôi thấy ai lại uống rượu thì trước tiên phải nhận một đấm của tôi. Mọi người nhìn thấy bộ dạng hung dữ của Vô Tịch, Hạ Tử Minh nói. Vô Tịch à, cô cũng biết che chở chồng quá đi, về sau đừng dẫn theo Tịch tới uống. Rượu cũng không được thoải mái nữa. Bảo vệ anh ấy, Cố Lâm Hàn nhìn Vô Tịch, mặt Vô Tịch đỏ bừng, có vẻ thẹn thùng. Nhút nhát có chút ngọt ngào làm cho anh cảm thấy rất thoải mái. Cố Lâm Hàn rất vui liền nói thêm một câu. Được rồi, uống thì uống, đừng nói nhiều lời vớ vẩn như vậy. Hạ Tử Minh nói, tôi nói không đúng sao, nhìn xem trở thành một người chồng thật sự rất khác biệt giống như một người đàn ông. Tuy nhiên là anh em với nhau cũng không nỡ để anh uống đến nôn. Lúc gần tàn tiệc mọi người liền nói, Vô Tịch chồng cô uống đủ rồi, đừng để anh ấy uống nữa cũng đừng làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tình dục của cô sau này. Biến đi các người, hãy đợi đến khi tôi có thể uống rượu đi, nếu không phải vì bây giờ không uống được Vô Tịch đã có thể diệt hết bọn họ. Nhưng mà Cố Lâm Hàn thật sự có chút say, nhìn Vô Tịch cảm thấy cô càng ngày càng xinh đẹp hơn, vẻ đẹp khiến người ta phải sửng sốt. Anh dán chặt lên người Vô Tịch sau đó liền ôm cô vào lòng. Trong vòng tay Cố Lâm Hàn, Vô Tịch trông càng nhỏ nhắn hơn. Anh nói, vợ, Vô Tịch vội vàng nhìn mọi người, lúc này mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người. Vài người phía sau lại nhìn họ với ánh mắt ghét bỏ. Thật sự là còn có người nhìn sao chán ngấy như vậy là đang ngược đãi ai đây? Vô Tịch sững sờ, bất lực bật cười. Cách chương.